Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã mới từ bệnh viện trở về còn nhớ mụ mụ gượng cười nói những khác mặt về trên đường tới, nàng không ngừng nghĩ cái kia vẻ mặt dùng di động nhìn gì từ nhân sĩ chuyên nghiệp trong miệng hỏi tới tư liệu tìm kiếm tương quan án lệ, thất vọng phát hiện, ở mụ mụ thương thế giám định kết quả cùng với chứng cứ không hoàn toàn tình huống dưới, ba ba hình phạt phải làm sẽ không quá nặng, trông tin tức có càng nhiều thê thảm tao ngộ, Lưu Tấn Nhã xem lướt qua hạ xuống, đã thấy rất nhiều chết, tương sát, bại liệt chờ bi thương kết cục, nghĩ đến mụ mụ còn có thể cẩn thận mà cùng nàng nói chuyện, có một tia vui mừng an ủi mình, coi như ba ba rất nhanh từ lao ngục bên trong đi ra thì thế nào đây? Mụ mụ tương lai có hay không hạnh phúc điều không phải ba ba chịu đến bao nhiêu trừng phạt mà quyết định, chủ yếu nhìn các nàng làm sao quá. Mụ mụ đã bị tin tức xấu kích hội, nàng không hy vọng chính mình lại tiêu cực đối xử ép buộc mình ở sự thực không cách nào thay đổi tình cảnh dưới càng lạc quan đến xem chờ cùng gì thương lượng lên đi quy thị kế hoạch. Ly hôn tài sản thanh toán sau đó, mụ mụ bán đi nhà, được ba ba bồi thường bộ phận, làm tốt về hưu thủ tục mang theo tiền cùng gì đi quy thị. 3 năm không dài, mụ mụ hoặc có lẽ bây giờ không cách nào đã thấy ra, đến cái kia hoàn toàn mới hoàn cảnh tâm thái sẽ có chút biến hóa, dù sao cũng hơn hiện tại ăn năn hối hận tốt hơn nhiều. Lưu Tấn Nhã hướng về phương diện tốt nghĩ cũng kiên định không sẽ rời đi chung du hiểu tâm, làm lúc ăn cơm tối là cười. Nàng chờ tính tình hống chung bảo bảo, đồng thời ăn hàng ngày ấm áp cơm tối, ký xuống ấu chỉ đáng yêu giấy cam đoan. Lưu Tấn Nhã tự nhận làm được tốt như vậy, cho rằng tháng ngày cứ như vậy vững vàng quá đi xuống. Mãi đến tận nàng nhìn thấy từ Vinh Nguyên gửi tới thông tin. Ảo tưởng tương lai thoáng chốc thành mộng cảnh một hồi, không tới 2 giờ tan vỡ bột mịn. Lưu Tấn Nhã phảng phất lập tức bị rút đi sức lực toàn thân, đứng cũng đứng không vững, bước chân lảo đảo địa hạ ngồi ở bên cạnh bàn học trên ghế. Ba ba dĩ nhiên từ trong trại giam đi ra, Lưu Tấn Nhã sững sờ nhìn phía ngoài cửa sổ, nghĩ tên rác rưởi kia ra lao tù, đang thành thị cái góc nào bên trong cười cao hứng. Tấn Nhã, Trung Du Hiểu đã gặp nàng sắc mặt trắng bệch minh bạch nàng bị đả kích ôm lấy an ủi. Đừng sợ, bảo lãnh hậu thẩm sẽ hình phạt, nhớ tới xem qua án lệ, Lưu Tấn Nhã cười khổ, nói tới xấu nhất khả năng. Bây giờ có thể bảo lãnh hậu thẩm, tương lai cũng có thể hoãn thi hành án. Sự thực như vậy, Trung Du Hiểu không am hiểu nói lời an ủi, thẳng thắn ngậm miệng ôm thật chặt nàng, muốn dùng kiên định sức mạnh dành cho một điểm an ủi. Lưu Tấn Nhã toàn thân như nhũn ra, bị Trung Du Hiểu ôm mới ngồi vững vàng, chôn ở Trung Du Hiểu trong lồng ngực vô lực dựa. Thư phòng quá mức yên tĩnh, nàng tinh thần hoảng hốt nhìn ấm áp ánh đèn ở trước mắt ngất mở, cảm thấy cái kia như hoàn toàn mờ mịt hải đem chính mình nhấn chìm. Cho dù là bảo lãnh hậu thẩm, nàng vẫn như cũ không muốn tin tưởng ba ba đã từ trong trại giam ra tới sự thực, hết sức chạy xe không đại não. Nhưng là, mụ mụ vẻ lo lắng, dì thở dài, còn có cha mẹ nhà tan nát hỗn loạn, đầy đất mảnh vụn hình ảnh, đều là không nghe lời mà bốc lên đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã buồn phiền, thậm chí cảm thấy trong thư phòng đồng hồ kim giờ tiêu sái động thanh là một loại đếm ngược, lệnh cưỡng chế nàng không cho thương tâm, đi đối mặt tàn nhẫn hiện thực. Hiểu hiểu, nàng bất lực địa níu chặt Trung Du Hiểu quần áo. Ta nên làm gì? Trung Du Hiểu vuốt tóc của nàng, nhẹ giọng an ủi. Không sợ ta ở đây. Lời an ủi ở bên tai vang lên, Lưu Tấn Nhã thiết thực nghe được cảm thấy dịu dàng giai điệu run rẩy đến tận xương tủy, không khỏi vòng chặt cánh tay đem Trung Du Hiểu ôm càng chặt hơn, rơi vào trong ngực rút lấy ấm áp. Trung Du Hiểu không có lập tức buộc nàng đi đối mặt, không nói gì vỗ về lưng của nàng, một chút nhịp ung dung. Lưu Tấn Nhã rốt cục không để ý nữa cái kia chặt chẽ quy luật kim giờ đi lại, theo Trung Du Hiểu xoa xoa tiết tấu từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt xoay một cái thấy được bị ném ở bên cạnh giấy cam đoan, cấp trên có nàng tiêu sái tự tin ký tên. Nàng bỗng nhiên sinh ra mấy phần dũng khí đến, chính mình ký rồi phần này giấy cam đoan, nên để Trung Du Hiểu an tâm, mà không phải một mực đòi lấy an ủi, mọi chuyện ỉ lại. Lưu Tấn Nhã không nghĩ nữa ba ba hiện tại ở nơi nào, đem sự tình từ đầu tới đuôi sửa lại một lần, có gật đầu tự đứng lên không hề mềm mại ngồi phịch ở Trung Du Hiểu trong lồng ngực làm nũng, nhẫn tưởng thật hỏi. Sáng sớm hôm nay, Từ Vinh Nguyên liền gửi tin cho ngươi đi. Trung Du Hiểu gật đầu, ta thấy sau đó, lập tức cho ngươi gọi điện thoại. Chẳng trách, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến sáng sớm cái kia thông bởi vì mụ mụ nhìn thấy chưa kịp tiếp nghe điện thoại, xa xôi thở dài. Khi đó mẹ của ta phát hiện. Bảo bảo, ghi chú, đoán được ta và ngươi là người yêu quan hệ ta vội vàng giải thích liền không đúng lúc về. Trung Du Hiểu trọng điểm đi chệch. Bảo bảo, nhìn thấy Trung Du Hiểu hơi nhíu mày quyệt chủy không tình nguyện vẻ mặt, Lưu Tấn Nhã cảm thấy đáng yêu tách ra nở nụ cười, tâm tình nặng nề được chốc lát thả lỏng, giơ tay sờ đầu một cái. Hiện tại trước tiên không nói cái này có được hay không. Trung Du hiểu rất là hiểu chuyện, ừm một tiếng nói tiếp. Ngươi không có tiếp ta liền đi biết một chút tình huống, hỏi thăm được cha ngươi bởi vì thân thể không tốt bị phê chuẩn bảo lãnh hậu thẩm, người bảo lãnh là Từ Vinh Nguyên. Ừm, Lưu Tấn Nhã vừa nghĩ tới sốt ruột chồng trước liền đau đầu. Hắn tại sao lại cùng ta đối nghịch, Trung Du hiểu dắt nàng đỡ ngạch tay, bình tĩnh nói. Điều không phải với ngươi đối nghịch là theo chúng ta đối nghịch. Lưu Tấn Nhã sững sờ, Trung Du hiểu nở nụ cười. Ngươi quên một lần cuối cùng gặp mặt hắn là nói như thế nào sao? Làm sao có thể quên, nàng cùng Từ Vinh Nguyên một lần cuối cùng gặp mặt này đây trợ lý thân phận vì Trung Du hiểu đuổi người, Từ Vinh Nguyên nhìn các nàng hai tựa như là bằng hữu, phẫn nộ rời đi, lúc gần đi chừng đến một chút hận không thể đưa các nàng ngàn đao bầm thây tựa như. Lưu Tấn Nhã nhớ lại hơn nửa năm này trước chuyện tình, không khỏi dùng mình một cái. Hắn lại ghi hận lâu như vậy, đợi một tí, hắn cố ý đem thư tức cho ngươi. Có thể hay không đã biết rồi quan hệ của chúng ta. Chấm, rất có thể, Trung Du hiểu nắm điện thoại di động, liếc mắt một cái thông tin. Cha ngươi rất tình nguyện nói cho hắn biết tất cả. Lưu Tấn Nhã nắm qua điện thoại di động, tinh tế xem lên Từ Vinh Nguyên gửi tới thật dài một đoạn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vinh Nguyên nói tới tương đương buồn nôn, không nhắc tới một lời cùng nàng qua lại, chân tình thành thực đứng một. Người hảo tâm, lập trường, chỉ trích nàng vô tình vô nghĩa, nói cho dù ba ba phạm lỗi lầm tốt xấu là dưỡng dục người của nàng, không nên rơi vào một trong trại giam sinh lần đầu bệnh không người quản kết cục. Ha ha, nói cái gì ngoạn ý, Lưu Tấn Nhã càng xem càng khí. Hắn có tư cách gì theo ta đàm luận luân lý đạo đức? Trung Du hiểu tâm tình tương đối bình tĩnh, vỗ vỗ lưng của nàng hỗ trợ thuận khí, lý trí phân tích. Hắn cho ta gửi tin, viết nhưng là muốn nói với ngươi nói, ý đồ rất rõ ràng. Hắn đang thăm dò quan hệ của chúng ta. Lưu Tấn Nhã theo lại nói, bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Trời à, hắn sẽ không theo tung chúng ta chứ? Hẳn là sẽ không, ta từ trước sau đó, cùng hai người ở bên ngoài là tách ra hành động. Cũng vậy, Lưu Tấn Nhã hơi thoáng an tâm, cau mày xem điện thoại di động trên thông tin. Chúng ta làm sao bây giờ đây? Trung Du hiểu nhìn nàng bình tĩnh, đem chuyện quan trọng nhất hỏi lên. Người trước tiên nghĩ một chút làm sao cùng A Di nói chuyện này. Lưu Tấn Nhã trầm mặc, mụ mụ quang biết ba ba hình phạt sẽ không quá nặng, liền mỗi ngày ở trong phòng bệnh ăn năn hối hận lúc trước không có báo cảnh sát, vì không có thu cẩn thận lần trước bệnh án tính sai mà ảo não. Vừa nghĩ tới ba ba ngồi xong tù sẽ ra tới, mụ mụ nhất thời trở nên dũng cảm, muốn bỏ xuống cái thành phố này tất cả chạy trốn tới Quy Thị đi, xem ra giống như là muốn bắt đầu cuộc sống mới, trên thực tế vẫn là cái kia trong xương e ngại chồng nữ nhân. Nếu như mụ mụ biết mình như vậy sợ hãi người đã ra trại tạm giam, nàng có thể tưởng tượng mụ mụ tan vỡ gào khóc dáng vẻ. So với đáng ghê tởm sắc mặt, Lưu Tấn Nhã sửa đổi không nhìn nổi mụ mụ bất lực gào khóc dáng dấp, theo bản năng muốn trốn tránh, bất lực hỏi. Nếu như hắn không làm cha ta người bảo lãnh, cha ta sẽ trở lại trong trại giam đi không? Không cần thiết cân nhắc cái này. Trung Du hiểu nói, Từ Vinh Nguyên đã đem hắn bảo đảm đi ra, không bắt được muốn đồ vật tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, Lưu Tấn Nhã vô lực đỡ ngạch. Nhưng là, ta thật sự không biết làm sao cùng mụ mụ nói, nhất định phải mau chóng nói rõ ràng. Lưu Tấn Nhã xoa ấn đường động tác lập tức ngừng. Cái gì, ngươi không nói, Từ Vinh Nguyên sẽ thay ngươi nói. Trung Du hiểu bình tĩnh nói, A Di nhất định sẽ hoảng loạn, thậm chí làm ra khá là kịch liệt lời nói, này đều cần ngươi để an ủi khuyên bảo. Ngươi bây giờ bận rộn công việc thời gian nhàn hạ không nhiều, nhanh chóng an bài mới có thể trong lòng nắm chắc. Lưu Tấn Nhã biết đạo lý này, nhưng nàng vừa nghĩ tới mụ mụ tấm kia sầu khổ mặt liền lòng sinh khiếp đảm. Nàng tưởng tượng dưới nên làm sao mở miệng, một chữ không suy nghĩ ra được, đã bị mụ mụ gào khóc dáng dấp đánh lùi, không có cách nào địa cầm lấy Trung Du hiểu. Nếu không, ta để gì đi nói. Trung Du hiểu liếc mắt nhìn nàng vô cùng đáng thương vẻ mặt, không hề bị lay động thật lòng phân tích. Có thể trước tiên cùng gì giải thích rõ ràng chúng ta cùng Từ Vinh Nguyên quan hệ. A, Lưu Tấn Nhã trừng mắt, tất yếu sao, Trung Du hiểu không nói lời nào, ánh mắt quét đến trên điện thoại di động đầu. Lưu Tấn Nhã minh bạch dầu dĩ lầm bầm Trung Du hiểu đã từng nói nếu. Ta không nói, Từ Vinh Nguyên sẽ thay ta nói, Trung Du hiểu cũng không tình nguyện, không nói gì ôm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia đoạn hồi ức đối với hai người bọn họ tới nói đều là nghĩ lại mà kinh, Lưu Tấn Nhã vừa nghĩ tới liền phạm buồn nôn. Nàng nguyên lai định đem chuyện này sâu giấu ở trong lòng, cũng không đề cập tới nữa, không nghĩ tới sẽ có bị người buộc thẳng thắn một ngày, hận hận xé quá một tờ giấy xé cho hả giận. Trùng Du Hiểu nhìn nàng ở nho nhỏ cáo kỉnh an ủi, âm thanh trở nên hơi hư, suýt chút nữa gọi người nghe không rõ. Các nàng sớm muộn sẽ phát hiện. Lưu Tấn Nhã bị uể oải âm thanh làm sợ, nhìn về phía Trùng Du Hiểu, quả nhiên nhìn thấy cửa bệnh viện bắt lấy phụ thân lúc cái kia giả vờ kiên cường vẻ mặt. Nàng rốt cục minh bạch đối với việc này bên trong, khó khăn nhất khó chịu nhất điều không phải nàng, mà là dùng một không vẻ vang thân phận xuất hiện Trùng Du Hiểu. Nàng đau lòng tiến lên ôm lấy. Không sợ, mụ mụ cùng gì đều rất minh lý lẽ, sẽ không có cái gì phiến diện. Trùng Du Hiểu vuốt nàng đáp ở trên vai tay, đầu ngón tay lạnh lẽo. Ai nha, Lưu Tấn Nhã mau mau dùng tay trà sát muốn cho Trùng Du Hiểu một điểm ấm áp. Nhìn nàng không lớn linh hoạt sốt ruột dáng dấp, Trùng Du Hiểu rút về tay ký rồi nàng đi ra ngoài, đến nhà bếp đổ nước nóng uống. Lưu Tấn Nhã nhìn hai con sạch sẽ cốc thủy tinh, luôn cảm thấy thiếu mất cái gì, ở nhà bếp loanh quanh một vòng thấy được trên đỉnh trong ngăn kéo hồi lâu vô dụng tình nhân ly, nhảy ra nhắc tới nghỉ. Dùng cái này đi, Trùng Du Hiểu thuận theo địa tiếp nhận thanh tẩy một lần rót đầy nước. Các nàng các bưng một chén đến trên ghế salon ngồi, bưng cốc. Lưu Tấn Nhã trái lại không thành thật, không để ý vung vãi nguy hiểm, dịch một dịch vị trí sượt gần rồi, đem cốc tiến đến Trùng Du Hiểu bên kia, để thành đôi đồng mác ly đụng tới cùng nơi hợp lại ra ái tâm đồ án. Kỳ thực rất tốt nhìn, cốc là các nàng đi siêu thị mua, trên thị trường tình nhân ly phần nhiều là một nam một nữ kiểu dáng, có thể lựa chọn chỉ có ghép thành ái tâm cùng 5.201.314 hai loại bản vẽ. Trùng Du Hiểu không thích con số khắc ở trên ly, Lưu Tấn Nhã liền chọn ái tâm khoản. Sau khi trở về, Trùng Du Hiểu phát hiện đồ chơi này quá diện tích không yêu dùng, lâu dần bỏ không. Trùng Du Hiểu qua loa thổi lạnh mặt ngoài một tầng nước nhấp một hớp. Lưu Tấn Nhã không vui, ngay cả ta cẩn thận cũng không muốn, không cần hợp lại, Trùng Du Hiểu nhàn nhạt nói, lòng của chúng ta vốn là ở một khối. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe được một câu như vậy lời tâm tình, Lưu Tấn Nhã ngẩn ngơ, sau khi lấy lại tinh thần thậm chí có điểm thói quen tình thương chợt cao chợt thấp. Trung Bảo Bảo cười híp mắt sượt qua làm nũng. Làm sao đột nhiên như thế sẽ nói rồi. Trung Du Hiểu cũng vung lên khóe miệng nở nụ cười, trả lời rất thực sự. Có việc cầu xin ngươi. Lưu Tấn Nhã cảm thấy, cầu xin, chữ ý nghĩa quá nặng nghiêm túc. Cái gì, liên quan với ta cùng Từ Vinh Nguyên chuyện tình. Trùng Du Hiểu dừng một chút, đầu ngón tay nắm chặt cốc lấy tay, dùng sức đến khớp xương trắng bệch. Chúng ta cùng đi nói đi. Lưu Tấn Nhã ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại, nắm Trùng Du Hiểu tay trịnh trọng gật đầu. Lưu Tấn Nhã vì cố gắng cùng mụ mụ nói một chút, lại mời nghỉ nửa ngày, gọi điện thoại cho Quản Nhã Cầm thời điểm vô cùng thấp thỏm, chỉ lo nghe được một câu. Không được, Quản Nhã Cầm không bằng nàng nghĩ tới như vậy không có tình người, đáp ứng thoải mái, chỉ có câu cuối cùng lộ ra thiếu kiên nhẫn nếu có vẻ hung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đem sự tình một lần giải quyết. Cảm tạ giám đốc, Lưu Tấn Nhã liên tục đáp ứng, cho dù điều không phải mặt đối mặt cũng theo thói quen cúi đầu khom lưng. Ở bãi bát đũa, Trùng Du Hiểu lập tức nhíu lông mày, đem nồi dùng sức mà bỏ lên trên bàn. Phịch một tiếng nổ vang ở an tĩnh trong nhà nổ tung, Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy Trùng Du Hiểu nhíu mày khoanh tay tư thế liền biết Bảo Bảo lại cáo kỉnh, cúp điện thoại đem điện thoại di động ném đi, tập hợp qua ôn nhu hỏi. Chờ lâu sao? Trùng Du Hiểu hừ lạnh, người có thể hưởng thụ phép năm, hà tất cầu người. Lưu Tấn Nhã bĩu môi, nàng là cấp trên của ta a. Trùng Du Hiểu không nói lời nào, cúi đầu dùng cái môi đem trong nồi cháo quấy nhiễu rối tinh rối mù, để vài giọt nước bay văng đến trên bàn. Lưu Tấn Nhã nhìn ra kinh hồn bạt vía, mau mau tiếp nhận, để cáo kỉnh Trung Bảo Bảo đi lấy khăn lau lau. Trùng Du Hiểu cầm là vẫn cầm, khi trở về hỏi cái vấn đề. Người đầu tư bức họa kia thế nào rồi? Cứ như vậy đi, Lưu Tấn Nhã đem mấy ngày nay từ Doãn Hãn sướng chỗ ấy có được tin tức nói cho Trùng Du Hiểu nghe. Tác giả Lâm Tái Hạ tham dự bình chọn thưởng ở tháng sau công bố kết quả, liền xem có thể hay không lấy được thưởng. Trùng Du Hiểu tùy ý dùng khăn lau lau bàn lúc nói thêm một câu. Nếu như tăng tỷ giá đồng bạc kiếm được tiền có thể là ngươi tiền lương bây giờ gấp mấy chục lần mấy trăm lần. Có ý gì, Lưu Tấn Nhã làm Trùng Du Hiểu trợ lý lâu như vậy cảm giác ra điểm không đúng đến. Ngươi muốn cho ta từ trước, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.